Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 740, chụp hình đại sư. 17, tháng 5, khí trời dần dần nóng bức. Minh Thù lôi kéo hành lý, theo ồn ào náo động sân bay đi ra. Nhận điện thoại người dơ bảng hiệu. Đám người lui tới vô cùng náo nhiệt, nhưng những này náo nhiệt đối với nàng mà nói phảng phất cách một cái không gian. Nàng mở ra điện thoại di động nhìn thời gian một chút. 5 giờ chiều bữa ăn tối thời gian. Minh Thù từ trong đám người đi ra đến ven đường, cản chiếc kế tiếp xe, nói lên địa chỉ, liền bắt đầu trả lời trên điện thoại di động tin nhắn. Nàng đi tham gia một cái chụp hình triển, phần lớn tin tức đều là hỏi nàng có hay không có thời gian hẹn chụp. Có mấy cái đến từ Ôn Hạ Thanh dặn dò, duy chỉ có một cái đến từ Kỳ Cẩm. Kỳ Cẩm nhìn Weibo, 3 cái chữ, không có lời thừa thải. Thời gian gửi 1 giờ trước. Minh Thù xuyên thấu qua cửa sổ xe, xa xa nhìn thấy đối diện một dãy nhà trên quảng cáo. Nam nhân một thân huyền y, phi phong phi dương gian, như có sương mù bao phủ mà tới, đạm bạc mà mờ mịt. Nam nhân vẻ mặt lạnh lùng, cầm kiếm chém hoa đào. Đây là nàng tại đào hoa cốc chụp. Minh Thù mở ra Weibo nhìn một cái, nhiệt độ rõ ràng là bị điên chuyển tiên truyền đồ. Liên tục 2 lần, Kỳ Cẩm bị chụp đến xuất sắc như vậy. Đã có người bắt đầu hỏi thăm là ai chụp. Thậm chí có cùng Kỳ Cẩm quan hệ chín, trực tiếp tại bên trên Weibo ai hắn hỏi thăm. Trong lời nói tiết lộ ra cũng phải tìm tốt như vậy nhiếp ảnh ra cho chính mình chụp. Chính nhìn xuất thần, điện thoại của Ôn Hạ Thanh đi vào. Kiều Kiều, xuống máy bay rồi hả? Ừ, Minh Thù đáp một tiếng. Cuối tuần ba ta có trận tú, người tới giúp ta vỗ một cái thôi. Ôn Hạ Thanh ngược lại cũng không vòng vo, chính tốt nhìn ta một chút tú, cho ngươi để lại vị trí tốt. Minh Thù suy nghĩ một chút, cuối tuần ba hẳn là không có chuyện gì, liền đáp ứng, cúp điện thoại. Minh Thù nhìn lấy bên trên Weibo tấm kia đẹp trai bức người mặt, lắc đầu một cái, tắt điện thoại di động. Thứ tư, Ôn Hạ Thanh để cho người đại diện tới đón nàng. Ôn Hạ Thanh là một cái rất tự hạn chế người mẫu. Người đại diện trừ giúp hắn xử lý một chút ngoại giao công tác, không cần bận tâm quá nhiều. Cho nên Tú bắt đầu trước, bị phái tới đón người. Người đại diện cũng không có ý kiến gì. Kiều Nhi à, người chừng nào thì cũng cho chúng ta hạ rõ ràng chụp một tổ ảnh chụp. Người đại diện cùng Minh Thù tán gẫu, hắn không phải là không thích những thứ này sao? Minh Thù nhìn về phía người đại diện. Người đại diện nói, gần đây ta xem xét để cho hạ rõ ràng thử đi một cái giới nghệ sĩ. Ta cảm thấy làm người mẫu với hắn mà nói quá đáng tiếc. Bất quá ta cũng là đang suy nghĩ, còn phải hỏi hạ rõ ràng ý kiến. Ôn Hạ Thanh gương mặt đó, làm người mẫu đúng là đáng tiếc. Hắn không có ý kiến có thể tìm ta. Ta rất rảnh rỗi, mời ăn cơm là được. Người đại diện cười một cái, hiện tại hẹn ngươi rất khó. Hạ rõ ràng có ngươi như vậy một người bạn, đó thật đúng là may mắn. Hắn sau đó coi như làm bình hoa đều kiếm tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi nói như vậy nhà ngươi nghệ sĩ thật tốt. Sao? Đúng rồi, hạ rõ ràng để cho ta giúp ngươi hỏi trợ lý chuyện. Ta tìm tới mấy cái thích hợp, sơ lược lý lịch cho ngươi phát hòm thư. Ngươi muốn cảm thấy cái nào thích hợp cùng ta nói. Đây là nàng đi chụp hình triển trước để cho Ôn Hạ Thanh hỗ trợ hỏi. Nàng một người khiêng một đống đồ vật thật tốt lãng phí thể lực. Mặc dù nhỏ thú có một cái không gian, có thể nàng chung quy không thể làm đám người kia mặt biến thành ra đồ vật đến đây đi. Nàng sẽ bị chộp tới giải phẫu. Người đại diện đem Minh Thù mang vào hội trường, đi chính là người mẫu lối đi, rất nhanh liền tiến vào bên trong. Bởi vì Ôn Hạ Thanh nguyên nhân, vị trí tại đối diện tê đài hàng thứ hai. Hàng thứ nhất liền không cần nghĩ, vậy cũng là đại lão ngồi. Minh Thù bên cạnh là cái không nhận biết quai quả nhân. Hắn nghiêng đầu cùng Minh Thù lên tiếng chào. Người tốt, quai quả vị tiếng Trung. Minh Thù trở về lấy mỉm cười. Người tốt, Oai quả nhân ánh mắt xanh biếc bên trong tràn đầy là tò mò cùng thán phục. Ngươi là Minh Tinh? Không phải, vậy là ngươi người mẫu sao? Minh Thù vỗ một cái camera của điện thoại di động. Ta là nhiếp ảnh gia. Oa, Oai quả nhân kêu lên một tiếng. Tiếng Trung nói không tròn, chỉ có thể dùng bản ngữ. Xinh đẹp như vậy, lại không phải là Minh Tinh. Ta cho là ta thấy được thiên sứ. Oai quả nhân khen người không chút nào làm bộ, nhưng là bọn họ rất ít khen người Đông Phương. Giống như người Đông Phương nhìn người Tây Phương cũng là giống nhau, nguyên lý giống nhau. Bọn họ nhìn người Đông Phương cũng cảm thấy là giống nhau. Nhiếp ảnh gia, xinh đẹp như vậy nhiếp ảnh gia. Oai quả nhân càng nói càng hưng phấn. Quốc gia các ngươi thật là nhân tài đồng loạt. Minh Thù, nhân tài đồng loạt là cái quỷ gì? Trước mặt lần lượt có người vào sân. Oai quả nhân rất có giáo dưỡng, thấp giọng cùng Minh Thù giao lưu. Đại đa số là cùng chụp hình có liên quan, nhưng là Oai quả nhân cũng không mang camera, cũng không biết có phải hay không là người trong nghề. Liền từ hắn nói, Minh Thù cảm thấy hắn hiểu được thật nhiều. Vào sân người càng ngày càng nhiều, sân trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện. Trước mặt còn có người đi đi lại lại. Minh Thù cúi đầu nghe Oai quả nhân nói nước ngoài một chút chụp hình chuyện lý thú. Nửa đường Oai quả nhân cách lái một hồi, nhưng vào lúc này trước mặt chợt tối sầm lại. Có người đến, Giang Kiều, lại gặp mặt, có chút cắn răng nghiến lợi âm thanh âm vang lên. Minh Thù ngẩng đầu, rõ ràng là Kỳ Cầm. Minh Thù yên lặng, Ôn Hạ Thanh hôm nay trận này tú rất lợi hại phải không? Liền Kỳ Cầm đều tới. Kỳ Cầm cũng không có cùng Minh Thù nhiều giao lưu, bởi vì lúc này khắp nơi đều là đèn flash. Đối diện cái này vừa vỗ mạnh, chỗ ngồi của hắn liền ở trước mặt Minh Thù. Hắn ngồi xuống, Minh Thù liền cảm giác không gian nhỏ không ít. Chờ đèn flash ít một chút, Kỳ Cầm mới ngửa ra sau ngửa người thể, âm thanh có chút không được tự nhiên. Đào Hoa Cốc ảnh chụp đến không tệ. Giống như là không muốn khen nàng, nhưng lại không thể không tâng bốc. Minh Thù cười, nói nhảm, còn cần ngươi nói. Kỳ Cầm nhất thời cắn răng, ngươi đắc ý cái gì? So với ngươi chụp đến tốt hơn nhiều đi. Đúng nha, cho nên lần sau ngươi tìm so với ta tốt cho ngươi vỗ tới. Chậm còn không hầu hạ. Kỳ Cầm nhất thời ngừng công kích, ngồi yên lặng không nói lời nào. Chỗ ngồi bên cạnh cũng người tới, đều là người quen. Kỳ Cầm không thể không tiếp nhận phó đôi câu. Kỳ Cầm bên cạnh một cái nam nhân vỗ bả vai của Kỳ Cầm. Kỳ ảnh đế gần đây như vậy an phận, không đang làm cái gì đại chiêu chứ? Gần đây Kỳ Cầm trừ tác phẩm mới tin tức, còn lại xì căng đan cũng bị mất. Một cái 3 ngày 2 đầu truyền xì căng đan Minh Tinh, đột nhiên an phận xuống. Người của giới giải trí đều cảm thấy hiếu kỳ. Đây không phải là tại nghẹn đại chiêu chính là có tình huống. Gần đây bận việc chụp diễn, Kỳ Cầm tùy tiện tìm một cái cớ. Thôi đi, người lúc trước ở trên máy bay đều có thể truyền cái xì căng đan. Nam nhân không tin, nói, có phải hay không muốn làm một cái tin tức lớn, để cho giới giải trí đều dao động động một cái. Ta fan cũng không tin, ta còn có thể có cái gì tin tức lớn làm. Kỳ Cầm nói, còn có thể bộc lộ nha. Nữ hài tử thanh âm thanh thúy vang lên. Nam nhân nghiêng đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Hắn con ngươi hơi hơi sáng lên. Đẹp mắt như vậy cô nương, lăn lộn cái nào vòng. Đợi lát nữa, nàng mới vừa nói cái gì tới. Bộc lộ, cùng ai? Công cộng trường hợp, lâu lâu ôm ấp. Hai người các ngươi tổ cái đội liền có thể kết hôn rồi. Minh Thù âm thanh nhẹ nhàng, tại ồn ào trong hoàn cảnh cũng không lộ vẻ lớn tiếng, lại có thể làm cho đàn ông cùng Kỳ Cầm đều nghe rõ. Kỳ Cầm sắc mặt tái xanh, một cái hất ra nhìn mỹ nhân đồng hành. Nam nhân phản ứng lại ôm tới. Kỳ ảnh đế, mỹ nhân này là ai vậy? Người biết không nhận biết? Kỳ Cầm chừng hắn, tay lấy ra, không nghe được người ta nói như thế nào sao? Thật muốn ngày mai tiêu đề XX cùng XX công khai bộc lộ sao? Cái này ngu xuẩn, nữ nhân này trừ không có điểm nào dễ coi, có gì để nhìn? Minh Thù đi phía trước tham liễu tham đầu, cười đặc biệt ngọt. A hát, Kỳ Ảnh Đế, ngày hôm qua ngươi cầu ta giúp ngươi trả tiền phòng thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.